Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 561, đã kích vào điểm yếu quyền giải thích Phật hiệu Đại Thừa ở trong tay các ngươi, mặc kệ chúng ta hỏi gì, ngươi đều có thể nói chúng ta không đúng, chuyện này sao hỏi. Ngươi xem, không người nào hiểu, còn gào to châm ngòi dân chúng gây sự. Xin khuyên các vị một câu, về nhà đọc thêm sách đi. Không có học vấn, còn muốn biện luận kinh văn với người khác. Các ngươi làm vậy đã trì hoãn thánh tăng bao nhiêu thời gian rồi, trì hoãn bao nhiêu oán linh uổng mạng không được siêu độ. Các ngươi! Ai? Vẻ mặt Vương Khả tỏ ra tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài nói. Một đám hòa thượng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mẹ nó, đã kích điểm yếu này, một chiêu trí mạng, khiến người ta không thể phản kích, cũng không biết phản kích thế nào. Rõ ràng biết ngươi nói lung tung, nhưng cách thức nói càng nói bậy lại nằm trong tay các ngươi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thật khổ sở. Chúng tăng nhân lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế. Mấu chốt, bài giảng kinh của Thánh Tăng được dân chúng đồng tình, toàn bộ dân chúng đều đứng về phía Thánh Tăng. Một đám hòa thượng chuẩn bị dùng trăm miệng đối đầu với Thánh Tăng, không phải là biện luận kinh văn. Nhưng, một vạn dân chúng đứng về phía Thánh Tăng có hơn vạn cái mồm. Ai biện luận nổi? Trong lúc nhất thời, Trấn Ma Tự trở nên an tĩnh. Trong Trấn Ma Tự, Hòa Thượng Vô Giới mờ mịt nhìn Vương Khả. Chiêu thức đã kích điểm yếu này thật sự hiệu quả sao? Vì sao, 18 tầng địa ngục của ta rõ ràng là do chúng ta tự biên soạn tại chỗ trong 3 ngày, vì sao không ai có thể vạch trần? Tốt lắm, ta thấy tâm linh mọi người đều được gột rửa rồi, nếu mọi người đã bị Phật hiệu Đại Thừa thuyết phục, vậy hôm nay tới đây thôi. Vương Khả muốn đuổi người. Một đám hòa thượng trừng mắt, ai bị thuyết phục? Tâm linh ai được gột rửa? Mẹ nó, chúng ta chỉ không biết làm sao ứng phó với chơi xấu của các ngươi thôi. Các ngươi thật không biết xấu hổ. À, ta không hiểu Phật hiệu Đại Thừa của các ngươi, cũng không biết Phật hiệu Đại Thừa của Thánh Tăng rốt cuộc là thật hay giả, nhưng ta nghe Thánh Tăng nói, có thể câu thông âm tào địa phủ, không bằng Thánh Tăng biểu diễn trước mặt mọi người, thử câu thông âm tào đại phủ để chúng ta mở mang tầm mắt. Nếu có thể câu thông âm tào địa phục, chúng ta sẽ vui lòng phục tùng, thế nào hả? Một thanh âm khàn khàn truyền đến. Mọi người nhìn, rồi nhìn, giữa đám dân chúng, một người mặc hắc bào, tuy không nhìn thấy rõ dung mạo, nhưng ép hỏi Vương Khả và Thánh Tăng đúng tim đen. Vương Khả nhíu mày, lại xuất hiện quả bom khác. Hai mắt đám hòa thượng sáng lên. Đúng vậy, nếu ngươi không phải nói khoác, có thể câu thông âm tào địa phục. Vậy các ngươi làm đi, các ngươi câu thông với âm tào địa phủ đi, chúng ta sẽ thừa nhận Phật hiệu Đại Thừa của các ngươi, nếu không thể, vậy thì xem như đánh rắm. Không sai, mời Thánh Tăng dẫn chúng ta đi câu thông âm tào địa phủ, chứng thực Phật hiệu Đại Thừa của người, chứng thực 18 tầng địa ngục người nói. Một hòa thượng mở miệng nói. Mời Thánh Tăng câu thông âm tào địa phủ. Tất cả hòa thượng hô lên. Trong một gian đại điện. Khụ khụ. Điền Chân trưởng lão của Kim Ô Tông ho khan đi ra khỏi đại điện. Trải qua hơn 2 tháng chữa thương, cánh tay và bả vai của Điền Chân bị ma tôn cắt xuống đã được nối trở lại. Nhưng nối lại thì nối lại, thương thế này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Trưởng lão, người vẫn còn tốt chứ? Một thuộc hạ tiến lên hỏi. Còn cần tu dưỡng một thời gian, đúng rồi, tông chủ thế nào rồi? Điền Chân hỏi. Tử Trọng Sơn bị ma tôn đuổi giết, không biết kết quả thế nào. Tông chủ vẫn còn đang bế quan, vẫn chưa xuất quan. Thuộc hạ cung kính nói. Trên mặt Điền Chân dao động, tông chủ lần này thương thế không nhẹ mà. Trưởng lão, hiện giờ, Đại Thanh Vương Triều đã thành lập. Chúng ta luôn theo dõi. Hơn nữa, Vương Khả đã rời khỏi Đại Thanh Vương Triều, người có cần nhắm vào Đại Thanh Vương Triều nữa không? Thuộc hạ kia hỏi. Tiếp tục nhắm vào Đại Thanh Vương Triều. Sắc mặt Điền Chân cứng đờ. Nhắm vào thế nào? Ma Tôn đều ra mặt rồi, tuy tự mình xui xẻo đánh nhau, nhưng đó cũng là Ma Tôn. Nếu Ma Tôn không lộ diện, mình đi gây phiền toái cho Đại Thanh Vương Triều là không nể mặt Vương Khả. Hiện tại, Ma Tôn lộ diện, nếu đi tìm Đại Thanh Vương Triều gây phiền toái, không phải khiêu khích Ma Tôn sao? Ta hiện tại nhắm vào Đại Thanh Vương Triều sẽ bị Ma Tôn nhắm vào. Ta muốn chết sao? Thôi, thôi đi, Đại Thanh Vương Triều, không cần xen vào nữa, về sau do tông chủ xử lý. Vẻ mặt Điền Chân co giật. Dạ. Trưởng lão, người nói Vương Khả là tà ma, muốn bắt hắn thẩm vấn sao? Thuộc hạ kia hỏi. Sắc mặt Điền Chân khó coi. Mình vì sao muốn bắt Vương Khả? Là vì nhận định hắn là tà ma, hơn nữa còn giữ Thiểm Điện Thần Tiên. Mình vì bức Vương Khả giao ra Thiểm Điện Thần Tiên, đồng thời thu phục Vương Khả trung thành với mình, làm thuộc hạ của mình. Nhưng ai biết xảy ra nhiều chuyện như vậy? Trước tiên không cần bắt Vương Khả, nhưng Thiểm Điện Thần Tiên, ta nhất định phải lấy được. Vương Khả rời khỏi Đại Thanh Vương Triều. Trở về Thiên Lang Tông rồi. Điền Chân hỏi. Không có, tin tức chúng ta mới tìm hiểu, hắn đi Đại Chu Vương Triều. Hơn nữa bên người có một hòa thượng đi theo, hộ pháp vì hòa thượng kia. Thuộc hạ nói. Hòa thượng. Chẳng lẽ là sắc dục thiên trong trấn ma tự bị tông chủ nổ tung kia? Điền Chân biến sắc. Dù sao ở trấn ma tự, Điền Chân bắt Vương Khả không thành, bị cung vi đánh một quyền, sắc dục thiên chợt biến thành hòa thượng còn rõ ràng trước mắt. Không biết, nhưng mà, Đại Chu Vương Triều cũng xuất hiện một trấn ma tự, Vương Khả ở trấn ma tự đó, hộ pháp cho một thánh tăng tên Giới Sắc. Thuộc hạ kia cung kính nói. Giới Sắc, thánh tăng. Điền Chân mờ mịt nói. Đúng, căn cứ lời đồn, thánh tăng kia có vẻ là đệ tử thân truyền của Tàng Vương Bồ Tát, chuyển thế nhân gian. Chuẩn bị mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực ở Đại Chu Vương Triều. Cũng không biết thật hay giả. Nghe nói, rất nhiều tăng nhân đều tiến đến nghi vấn. Thuộc hạ kia nói. Đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chương 562, mở ra cửa địa ngục. Điền Chân nghe mà sửng sốt. Hiển nhiên, vị Bồ Tát Phật giới kia, Điền Chân từng nghe nói, nhưng đệ tử thân truyền của Bồ Tát, còn là người chuyển thế, chuyện này nghe ra thật vớ vẩn. Đúng vậy, bọn họ nói như thế. Còn nói, thánh tăng này có thể câu thông âm tào địa phủ. Trực tiếp đối thoại với thần minh địa phủ. Thuộc hạ kia giải thích. Điền Chân ngây ngẩn, Vương Khả này là dở trò gì? Em mờ tào địa phủ. Thật sự tồn tại sao? Mặc kệ, ta mặc kệ bọn họ chơi cái gì, chỉ cần Vương Khả ở đó là được. Ta phải qua đó nhìn xem. Điền Chân hít sâu một hơi. Điền Chân vẫn tâm tâm niệm niệm Thiểm Điện Thần Tiên, mấy lần trước, chỉ có thể nói mình vận khí không tốt. Lần nào mình cũng xem nhẹ Vương Khả, kiêu ngạo mình ở địa thế cao hơn, kết quả đều thất bại. Lúc này, Điền Chân chuẩn bị ẩn mình. Khi Điền Chân đến Đại Chu Vương Triều, vừa vặn lúc Thánh Tăng khai đàn giảng kinh. Điền Chân lần này thật ẩn mình, không bại lộ thân phận mà khoác hắc bào, đi theo đám người tiến vào trong. Rất nhanh thấy được Vương Khả, cũng thấy được Thánh Tăng trong đại điện. Thánh Tăng này là sắc dục thiên sao? Điền Chân tỏ ra lo lắng. Dù sao gặp mấy lần thất bại trước. Nên bây giờ sợ rồi. Mẹ nó, đừng nghĩ nữa. Người khác không thấy rõ chuyện trong này, nhưng Điền Chân là nguyên anh cảnh, thần thức đảo qua tra xét thì đều rõ ràng. Đây còn là mặt người sao? Điền Chân đột nhiên biến sắc. Trong đại điện âm u, cả gương mặt đầy mụn của Thánh Tăng, mụn nhiều đến mức che lấp cả khuôn mặt, đã không còn thấy chút huyết nhục nào, khó trách dọa sợ Điền Chân. Càng là tình huống này, Điền Chân càng kinh nghi bất định. Áp chế kinh nghi trong lòng, Điền Chân bất động thanh sắc, chờ từ từ nói sau, đừng nghĩ bậy nữa. Điền Chân đi theo một đám hòa thượng lắng nghe chuyện 18 tầng địa ngục Thánh Tăng này giảng đạo. Cả bộ mặt Điền Chân cũng co giật, giảng cái quái gì vậy? Kể chuyện ma sao? Nhưng, tuy là Thánh Tăng nói hưu nói vượng, một đám hòa thượng cực kỳ tức giận, cũng không có biện pháp gì. Bởi vì Vương Khả kia rất biết nói chuyện, rõ ràng đã bày cục sẵn, đã kích vào điểm yếu, khiến cả đám hòa thượng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mắt thấy Vương Khả áp chế toàn trường, Điền Chân lại nhìn không thuận mắt. Mặt khác, Điền Chân khinh thường vẻ đắc ý của Vương Khả. Về phương diện khác, Điền Chân cũng muốn thử Thánh Tăng này rốt cuộc là thật hay giả. À, ta không hiểu Phật hiệu Đại Thừa của các ngươi. Cũng không biết Phật hiệu Đại Thừa trong miệng Thánh Tăng này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng, ta nghe nói Thánh Tăng có thể câu thông với địa phủ âm phủ, không bằng Thánh Tăng thể hiện ở trước mặt chúng ta đi, câu thông âm phủ địa phủ để chúng ta mở mang tầm mắt. Nếu có thể câu thông âm phủ địa phục, chúng ta đều vui lòng phục tùng, sao hả? Điền Chân cười lạnh. Không sai, mời Thánh Tăng dẫn theo bọn họ câu thông với âm phủ địa phủ, chứng thật cho Phật hiệu Đại Thừa, chứng thật cho 18 tầng địa ngục. Hòa Thượng mở miệng nói. Mời Thánh Tăng câu thông với âm tào địa phủ. Tất cả Hòa Thượng hô to. Một đám Hòa Thượng đều kích động kêu lên, khiến sắc mặt Vương Khả đối diện trầm xuống. Câu thông âm phủ địa phủ. Đùa giỡn gì? Chúng ta làm sao có bản lĩnh này? Các hạ mặc hắc bào, ngươi cho rằng đại môn của âm phủ địa phủ muốn mở thì mở, muốn tiến vào thì tiến vào sao? Ngươi có biết mỗi lần Thánh Tăng mở đại môn âm phủ địa phủ sẽ hao tổn bao nhiêu dương thọ không? Ngươi cũng biết, đại môn âm phủ địa phủ mở ra, sẽ tạo thành tai ương thế nào? Ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Vương Khả khiển trách nói. Mọi người! Chúng ta làm sao biết được? Nhưng ngươi không chịu. Chúng ta cũng không đồng ý, hừ, nói nhiều như vậy có lợi ích gì? Ngươi không mở ra, chúng ta sẽ không chấp nhận Phật hiệu Đại Thừa. Đúng vậy, mở đại môn âm phủ địa phủ, chúng ta sẽ chấp nhận Phật hiệu Đại Thừa. Đồng thời, chấp nhận Thánh Tăng là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không để chúng ta nhìn thấy thực tế, sao có thể khiến chúng ta tin tưởng? Mở ra đại môn âm phủ địa phủ để chúng ta xem. Một đám hòa thượng nhất thời hùng hổ kêu lên. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn người áo đen dẫn đầu, đây không phải tạo ra cho ta vấn đề nan giải sao? A-di-đà Phật. Trong địa ngục giam giữ vô số ác quỷ, một khi mở ra, ác quỷ nhắm vào nhân gian, sẽ là một hồi tai nạn tai ương diệt thế. Thánh Tăng trong điện phối hợp với Vương Khả, nói. Đúng vậy, mở cửa địa ngục. Các ngươi sao lại nghĩ ra chủ ý này? Các ngươi là cao tăng đắc đạo sao? Có trái tim từ bi của đệ tử Phật gia được hay không? Ngươi muốn sinh linh bị tai ương sao? Ngươi muốn nhân gian toàn là ác quỷ? Ngươi muốn sinh linh bị thương sao? Vương Khả khiển trách nói. Một đám hòa thượng, còn có, người áo đen, ngươi dám hạ mũ không? Dám để chúng ta nhìn thấy mặt ngươi sao? Hừ, ngươi mới là ác quỷ đến từ địa ngục. Muốn gây tai ương và rắc rối nhân gian. Vương Khả trừng mắt. Điền Chân. Các vị, không phải Thánh Tăng không thể mở ra, mà một khi mở ra, hậu hoạn vô cùng, Chu Kinh vừa mới gặp ma họa, các ngươi có thể giúp đỡ hắn sao? Vương Khả thấm thía nói. Đừng, đừng. Nếu thả những ác quỷ trong 18 tầng địa ngục này, vậy sẽ xong đời. Trong đám người có dân chúng lắc đầu. Sắc mặt các hòa thượng nhất thời trở nên khó coi. Mở ra cửa địa ngục, chuyện khó như vậy. Hừ, Vương Khả, các ngươi cố ý gạt chúng ta. Đúng vậy, bị đặt hắn là đệ tử của Bồ Tát. Còn nói Phật hiệu Đại Thừa cái gì? Đều là giả. Không mở ra cửa địa ngục. Chúng ta quyết không tin tưởng. Quyết không tin tưởng. Thánh Tăng. Hừ, là giả phải không, ngươi không mở ra cửa địa ngục. Chứng minh trong sạch của ngươi, chúng ta hiện tại đập vỡ trấn ma tự này. Đúng vậy, không chứng minh rõ ràng, chúng ta hiện tại đập vỡ trấn ma tự. Một đám hòa thượng trở nên xúc động, hiển nhiên, đám hòa thượng lúc trước bị Vương Khả làm uất nghẹn, hiện tại muốn bạo phát. Thật to gan, nghĩ đây là địa phương gì? Trấn ma tự là nơi các ngươi có thể săn bậy sao? Các huynh đệ! Chương 563, mở ra cửa địa ngục. Vương Khả kêu lên. Hô! Nhất thời, mấy đệ tử tiên môn Vương Khả dùng bảo hiểm mời đến đứng dậy, che trước mặt đám hòa thượng. Cảnh tượng này, Vương Khả lúc trước đã tính đến rồi, đến gây sự. Đùa giỡn gì? Ta nhiều đơn bản hiểm như vậy đều là tặng không sao? Không phải muốn đánh sao, đánh một trận thì xong rồi, đến lúc đó, người nào về nhà nấy? Vương Khả không sợ hãi. Các hòa thượng lại dị thường tức giận. Người áo đen lúc trước mở miệng cũng đột nhiên bộc phát ra hơi thở khủng bố, phóng thẳng đến trước mặt đám đệ tử tiên môn Vương Khả mời đến. Cái gì? Nguyên Anh cảnh. Một đám đệ tử tiên môn cả kinh kêu lên. Nguyên Anh cảnh. Vương Khả biến sắc. Ta chỉ muốn làm hoạt động diễn xuất, sao lại dẫn tới đại lão Nguyên Anh cảnh? Ánh mắt mọi người, toàn bộ hướng về người áo đen kia. Lại nhìn người áo đen chậm rãi gỡ bỏ mũ. Điền Chân. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Là ta. Vương Khả, ngươi không nghĩ tới phải không? Điền Chân cười lạnh nói. Ngươi sao lại âm hồn bất tán như vậy, lại tới nữa? Vương Khả biến sắc, buồn bực nói. Thương thế của Điền Chân đã khỏi rồi sao? Đến đây gây phiền toái cho ta. Sao ngươi rảnh rỗi như vậy? Ta là âm hồn bất tán. Nhưng ta cũng nghe các ngươi nói nhiều như vậy, hiện tại, để ta kiến thức thêm đi, âm tào địa phủ rốt cuộc là bộ dáng gì? Còn có chư vị hòa thượng, cũng chịu đủ vu khống của các ngươi không phải thánh tăng sao, mau mở cửa địa ngục ra. Điền Chân cười lạnh nói. Mục đích thật sự của Điền Chân là vạch trần Vương Khả trước mặt mọi người. Bại lộ thì bại lộ, chỉ cần vạch trần Vương Khả, mọi thứ đều không sao. Đến lúc đó, quần chúng kích động, mình bắt đi Vương Khả sẽ không ai ngăn trở. Nguyên anh cảnh như Điền Chân vừa xuất hiện, thế cục toàn cảnh trở nên khẩn trương. Đệ tử tiên môn Vương Khả mời đến đều do dự không tiến lên. Thánh Tăng, mở ra cửa địa ngục. Đồng thời, Điền Chân cũng đề phòng Thánh Tăng này, tránh lại xuất hiện xui xẻo gì. A-di-đà Phật, cửa địa ngục, một khi mở ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Thánh Tăng kiên trì biện giải. Không sao, có trách nhiệm gì, ta chịu trách nhiệm, hiện tại, mở ra. Điền Chân trừng mắt. Một hơi thở nguyên anh cảnh bùng nổ, khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Toàn cảnh lâm vào an tĩnh, Thánh Tăng cũng không nói gì. Vương Khả biết, Thánh Tăng khẳng định sốt ruột không biết làm sao. Sự thật là thế. Hòa thượng vô giới không ngừng nhìn Vương Khả, muốn hỏi, hiện tại diễn thế nào? Ngươi xem, ta nói rồi chứ, vở diễn sẽ thất bại mà. Nhưng Thánh Tăng không nói lời nào, trong mắt dân chúng giống như đang mở ra cửa địa ngục. Sau khi an tĩnh một lúc, Điền Chân đã xác định, Thánh Tăng này là hàng giả. Thánh Tăng, nửa ngày rồi ngươi cũng không nói lời nào, là đã mở cửa địa ngục rồi sao? Điền Chân cười lạnh châm chọc. Ngay khi Điền Chân nói xong, lúc một đám hòa thượng muốn nổi bão, đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm dưới nền đất. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tất cả mọi người nghe thấy đều sởn cả gai ốc. Cái gì? Tiếng kêu thảm thiết đến từ đâu? Giống như truyền đến từ dưới nền đất. Không thể nào, dưới nền đất sao lại có tiếng kêu thảm thiết? Dân chúng bốn phía nhất thời kinh hãi. À! Mau thả ta ra! À, đầu lưỡi của ta! Không! Tay của ta nổ tung rồi! Đau quá! Cứu mạng với, ai tới cứu ta? Ta không muốn chết, mau cứu mạng! Tha cho ta, đau quá! Ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết! Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền từ dưới nền đất, càng ngày càng thê thảm, càng lúc càng lớn, tất cả mọi người nghe thấy cũng nổi da gà. Âm trầm khủng bố. Cửa địa ngục mở ra rồi. Một hòa thượng mờ mịt nói. Thanh âm của ác quỷ địa ngục. Một dân chúng kinh ngạc nói. Từ dưới đất truyền đến, đúng vậy, là thanh âm của địa ngục. 18 tầng địa ngục sao? Thánh Tăng thật sự mở ra cửa địa ngục. Đừng để đám ác quỷ đi ra. Dân chúng bốn phía trấn ma tự, nhất thời bị dọa kêu lên sợ hãi. Một đám hòa thượng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền xuống từ dưới đất, cả đám đều ngây người. Sao lại như vậy, sao có thể như vậy? Thật sự mở ra cửa địa ngục rồi sao? Bằng không, dưới nền đất sao lại có tiếng kêu thảm thiết như vậy truyền đến? Lúc này, vẻ mặt của Vương Khả cũng ngây ngẩn, tình huống gì vậy? Vương Khả nhìn Thánh Tăng, ngươi thật sự mở ra cửa địa ngục rồi sao? Vẻ mặt Thánh Tăng cũng ngây ngẩn, ta không biết. Dưới nền đất làm sao truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy? Chẳng lẽ sắp có ác quỷ đi ra rồi sao? Bốn phía trấn ma tự, toàn trương trong nháy mắt không thể khống chế. Thánh Tăng lập đàn giảng kinh. Người đến tấp nập vây xem, Niếp Thiên Bá và 10 người huyết bào lén lút chui dưới nền đất. Các vị, chúng ta đang làm gì? Sắc mặt Niếp Thiên Bá khó coi nói. Vừa rồi mấy yêu chuột đến báo, nói đường hầm đã đào xong. Đào đến phía dưới trấn ma tự, phát hiện một địa cung. Một người huyết bào nói. Thì sao? Niếp Thiên Bá khó hiểu nói. Đầu óc ngươi có vấn đề sao, còn không nhìn ra? Người huyết bào trừng mắt. Có ý gì? Niếp Thiên Bá khó hiểu nói. Đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha, lời nói này cũng có người tin tưởng. Hôm nay đến đây bao nhiêu hòa thượng, ngươi không phải không nhìn thấy. Những hòa thượng kia là muốn vạch trần thánh tăng trước mặt mọi người, thánh tăng sẽ bị lộ tẩy. Ngươi huyết bào nói. Lộ tẩy. Khẳng định sẽ lộ tẩy, đến lúc đó, một đám đệ tử Phật môn khẳng định muốn trấn ma tự này bị hủy. Trả lại trong sạch cho Phật môn, thánh tăng này gặp xui xẻo lớn rồi. Ngươi huyết bào nói. Nhưng, ngươi còn không nhìn ra sao, thánh tăng cũng biết mình là giả, có nguy cơ bại lộ, nên thời điểm hắn giảng kinh, cũng không dám đi ra trấn ma tự. Sợ bị đánh. Giảng kinh có thể lừa gạt, nhưng lỡ như không lừa được. Không lừa được sẽ thế nào? Đương nhiên phải trốn. Nhưng nhiều hòa thượng bao vây như vậy, làm sao trốn thoát? Chỉ có một biện pháp thần không biết quỷ không hay. Trốn ở địa cung dưới trấn ma tự. Chương 564, Điền Chân Trưởng Lão, xin tự trọng. Hai mắt Niếp Thiên Bá sáng lên. Không sai. Cho nên, chúng ta hiện tại phải chờ ở địa cung, chờ thánh tăng tiến vào địa cung, chúng ta sẽ bắt người rồi chạy. Thần không biết, quỷ không hay, hoàn thành dăn dò của thử vương. Ha ha ha ha. Người huyết bào đắc ý cười to nói. Nhưng vẫn cứ có dự cảm bất hảo. Sắc mặt Niếp Thiên Bá cổ quái nói. Phí lời cái gì? Dự cảm bất hảo gì? Ngươi muốn bị đánh hả? Ngươi huyết bào trừng mắt. Một đám người lạnh lẽo đi theo đường hầm nhóm chuột yêu đào ra, nối thẳng đến địa cung của trấn ma tự. Trong địa cung dưới trấn ma tự, u ám vô cùng, không phải không có một bóng người mà là chỉ có một mình Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo đã sớm mở ra thiểm điện thần thiên, chợt nghe thấy hai người hòa thượng và Vương Khả nói khoác bên trên. Trương Chính Đạo mở lớn miệng, nhiều hòa thượng như vậy cũng không nổ bằng các ngươi. Vương Khả, các ngươi nói khoác như vậy sẽ gặp báo ứng. Tuy Trương Chính Đạo mắng Vương Khả, nhưng bản thân lại nghe thật chăm chú, thậm chí, mấy con chuột lớn đào một động lớn, tiến vào đi dạo một vòng, Trương Chính Đạo cũng không phát hiện. Trương Chính Đạo bởi vì rất chú ý thanh âm phía trên. Không chú ý mấy con chuột lớn tiến vào, kêu chíp chíp vài tiếng, quay đầu chạy. Bởi vì Trương Chính Đạo lần này ngụy trang bằng một miếng vải đen, bao phủ cả người mình, mãi không nhúc nhích, nên mấy con chuột lớn cũng không để tâm, nơi này quá tối rồi. Mấy con chuột đi bộ một vòng, quay về bẩm báo. Không bao lâu, Niếp Thiên Bá và người huyết bào đi theo đường hầm đến địa cung này. Thật là địa cung. Thánh Tăng muốn trốn vào trong đây. Niếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Trên mặt đất sao lại có một đống dây thừng? Một đám người huyết bào hiếu kỳ nói. Không biết. Một đám người tiến vào hiếu kỳ nhìn xung quanh. Thời điểm mọi người nói chuyện, Trương Chính Đạo hồi phục lại tinh thần. Trương Chính Đạo trốn trong tấm vải đen, thông qua lỗ thủng trên miếng vải, nhìn bốn phía xuất hiện thêm 11 người. Tình huống gì vậy? Người đến từ đâu? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Địa cung này không phải chỉ có một mình một người sao? Sao lại xuất hiện thêm nhiều người như vậy? Cửa cơ quan bên trên vẫn chưa mở ra, chuyện quái quỷ gì vậy? Chuyện quái quỷ? Không, Trương Chính Đạo từng gặp qua chuyện này, nên cũng không sợ hãi, mà tò mò nhìn đám người đến. Nhóm người đến tản ra bốn phía, bỗng nhiên thấy một mảnh vải ở góc tường giống như bọc lấy cái gì đó. Trong đó có một người, nhất thời tiến lên mở ra. Bang! Trương Chính Đạo bại lộ trước mặt mọi người. Một đám người nhìn Trương Chính Đạo nhìn một đám người. Toàn cảnh lâm vào tĩnh mịch. Bắt lấy hắn. Một người huyết bào nhất thời kêu lên. Nâng lên. Trương Chính Đạo nhất thời quát nhẹ. Vù. Nhất thời, thiểm điện thần tiên che kín mặt đất nháy mắt chớp động, lập tức cuốn lấy một đám người. Đồng thời, ngay cả mấy con chuột lớn cũng bị cuốn quanh. Niếp Thiên Bá bị cuốn quanh một bộ phận cực kỳ xấu hổ, dòng điện xuyên qua, luồng điện kịch liệt, trong nháy mắt kích thích Niếp Thiên Bá kêu thảm lên. À! Niếp Thiên Bá hét thảm. Sao lại có điện? Mọi người cả kinh kêu lên. Điện giật miệng ta rồi. Tên khốn, có mai phục. Nguy rồi, chúng ta trúng kế rồi. Một đám người huyết bào nhất thời kêu thảm, vẻ mặt Trương Chính Đạo hoảng sợ. Dòng điện lưu thông đến mức lớn nhất. Sao lại thế này, sao lại có nhiều người như vậy? Các ngươi đến từ đâu? Muốn đánh lén ta? Nằm mơ, điện cho ta. Trương Chính Đạo kích động kêu lên. À! Mau thả ta! À, đầu lưỡi của ta! Không! Tay cả ta nổ tung rồi! Đau quá! Cứu mạng với, ai đến cứu ta? Ta không muốn chết, cứu mạng! Tha cho ta! Tha cho ta, đau quá! Ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết! Trong địa cung, tiếng kêu thảm thiết thê lương, hỗn loạn cầu xin tha thứ, hung lệ và đau khổ, trong nháy mắt khản giọng hô lên. Trương Chính Đạo sau khi hết khẩn trương, liền biến sắc, không tốt, địa cung này không cách âm, không phải sẽ hủy đi chuyện nói phép của bọn Vương Khả chứ? Sau đó không phải đều đổ trách nhiệm lên đầu ta chứ? Không, không liên quan đến ta, ai biết lại xuất hiện nhiều người như vậy? À, còn rò điện, đau quá. Mẹ nó! Trương Chính Đạo và một đám huyết bào đồng quy vô tận. Ngoại giới cũng nổ tung. Nếu Thánh Tăng lúc trước không nói gì Phật hiệu Đại Thừa. Vậy thì không có gì, dưới nền đất truyền đến tiếng kêu thảm, có rất nhiều khả năng, phản ứng phổ biến nhất là đào lỗ xem thử. Nhưng hiện tại đã khác biệt, Thánh Tăng nói nửa ngày về 18 tầng địa ngục, nói nửa ngày về chuyện ma quỷ, ai chịu nổi chứ? Thật giống như Vương Khả xem phim ma rồi đi nghĩa trang, tâm tình còn có thể như lúc đầu sao? Trong lòng mọi người vốn hơi thích, Điền Chân và một đám hòa thượng còn dục Thánh Tăng mở cửa địa ngục. Có vài người không tin lời Thánh Tăng, có vài người tin tưởng. Cửa địa ngục khẳng định dưới mặt đất. Đột nhiên dưới nền đất truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đối ứng với chuyện 18 tầng địa ngục vừa nghe, vậy còn có thể là gì? Cửa địa ngục mở ra rồi, ác quỷ sắp đi ra. Mau, mau đóng cửa địa ngục lại, chúng ta không muốn mở ra, không muốn. Ác quỷ xuất hiện, đi đêm ngàn dặm. Thi cốt khắp nơi, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Một đám người sợ hãi đứng lên. Cảm xúc này có thể lây lan, khi mọi đám người khủng hoảng có thể kéo theo đám người khác khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, dân chúng khắp bốn phía trấn ma tự bị dọa lui về sau liên tục, thậm chí có người nhát gan khóc òa lên. Đều tại các ngươi, Thánh Tăng đã không muốn mở cửa địa ngục. Các ngươi còn buộc Thánh Tăng mở ra, nếu ác quỷ ra ngoài, chúng ta đều phải chết. Hòa thượng Phật hiệu Tiểu Thừa các ngươi sao không nghe lời Thánh Tăng Phật hiệu Đại Thừa? Xong rồi, chạy mau đi, ác quỷ sắp đi ra rồi. Xung quanh bối rối, rất nhiều dân chúng chạy trốn, dẫn đến việc đạp lên nhau. Một đám đệ tử tiên môn đều vô cùng khẩn trương. Dù sao, tất cả đều là người, nghe xong chuyện ma, cửa địa ngục còn mở ra, nhóm ác quỷ sắp chạy ra ngoài, ai không khẩn trương. Nhưng bởi vì mọi người có tu vi trong người, có thể can đảm hơn một chút. Chương 565, Điền Chân trưởng lão, xin tự trọng một đám hòa thượng của trách Thánh Tăng, vẻ mặt hiện giờ cũng kinh ngạc. Thật sự có âm phủ đại phủ. Thánh Tăng thật sự có thể mở ra cửa địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết của đám ác quỷ truyền từ bên dưới nền đất. Đây là Phật hiệu Đại Thừa sao? Các hòa thượng lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chỉ có Vương Khả và Thánh Tăng nhìn nhau, rất nhanh trở nên trấn định. Bởi vì hai người hiểu được, mình vừa rồi đều là nói khoác, nào có cửa địa ngục, tiếng kêu thảm thiết là truyền từ dưới địa cung mà thôi. Trương Chính Đạo lần này thật thông minh. Lại phối hợp tốt như vậy vào thời điểm mấu chốt. Ta thật đã coi nhẹ ngươi rồi, kỹ thuật giả giọng của ngươi cũng rất cao siêu, một người có thể tạo ra nhiều tiếng kêu thảm thiết như vậy. Vương Khả kinh thán. Vẻ mặt Thánh Tăng cũng lộ ra nét cổ quái, hiển nhiên đã đoán ra được đại khái, hít sâu, A-di-đà Phật. Cửa địa ngục không thể mở lâu, Bần Tăng chỉ mở một chút cho các ngươi biết là được rồi. Chúng ta đều biết rồi, đều biết rồi. Thánh Tăng, mau đóng cửa lại đi, đừng để nhóm ác quỷ chạy ra ngoài, 18 tầng địa ngục là có bao nhiêu ác quỷ chứ? Một đám dân chúng hoảng sợ la lên. Các vị huynh đệ tiên môn, phiền các ngươi bảo hộ dân chúng, ngàn vạn lần đừng đạp thương tổn lẫn nhau. Thánh Tăng cũng không muốn nhìn thấy dân chúng chịu tai ương. Được. Một đám đệ tử tiên môn nhất thời hét lên. A-di-đà Phật, Bần Tăng hiểu lầm Thánh Tăng rồi, Bần Tăng có tội. A-di-đà Phật, Bần Tăng không hiểu về Phật hiệu Đại Thừa, xúc phạm đến Phật hiệu Đại Thừa, mong Thánh Tăng trách tội. Trong lúc nhất thời, một đám hòa thượng sám hối. Toàn trường hướng về Vương Khả, Thánh Tăng, một buổi Phật hiệu Đại Thừa giảng kinh đã thành công. Chỉ có một người, sắc mặt vô cùng khó coi. Đó là Điền Chân. Điền Chân nhìn chằm chằm Vương Khả và Thánh Tăng, tức giận không thôi. Kẻ lừa đảo, bọn họ là kẻ lừa đảo. Điền Chân giận dữ hét lên. Mẹ nó, ức hiếp người khác không thấy địa cung sao? Ta là Nguyên Anh cảnh, thần thức của ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Cửa địa ngục gì chứ, rõ ràng là Vương Khả ngươi an bài một đám người kêu thảm phía dưới, lừa chúng ta. Điền trưởng lão, ta và ngươi không thù không oán, ngươi sao lại đến gây sự nữa rồi? Thánh Tăng không có tu vi, ngươi đừng đã thương hắn. Vương Khả buồn bực kêu lên. A-di-đà Phật, người này là Điền trưởng lão của Kim Ô Tông. Ngươi đừng ồn ào nữa. Đây là Thánh Tăng Phật môn ta, ngươi đừng chạm vào hắn. Một hòa thượng ngăn cản. A-di-đà Phật, Điền Chân trưởng lão, nếu ngươi dám đã thương Thánh Tăng, cho dù chúng ta phải liều chết cũng phải bảo hộ tôn nghiêm Phật môn. Đúng vậy, chủ trì tông môn ta, cũng là Nguyên Anh cảnh. Nếu ngươi dám đã thương Thánh Tăng, chúng ta sẽ mời chủ trì đến Kim Ô Tông, tìm tông chủ ngươi lý luận. A-di-đà Phật, bảo hộ Thánh Tăng. Một đám hòa thượng vì muốn bù đắp ấy nấy, chắn trước mặt Điền Chân. Sắc mặt Điền Chân cứng đờ, bọn họ là lừa các ngươi, phía dưới có địa cung, là một đám người kêu thảm mà thôi. Nào có cửa địa ngục gì? Nhưng trong đám hòa thượng chỉ có số ít tin tưởng Điền Chân. Phần lớn đều nhận định Điền Chân nói bừa. A-di-đà Phật, việc Phật môn ta, không cần các hạ quan tâm. Một hòa thượng trầm giọng nói. Điền Chân. Vì sao lại như vậy? Các ngươi đều thiểu năng sao? Mẹ nó, trên đời làm gì có cửa địa ngục? Điền Chân phủi tay mặc kệ, nhưng thần thức của Điền Chân đảo qua Thiểm Điện Thần Tiên. Mình đến vì Thiểm Điện Thần Tiên, phải bỏ cuộc như vậy sao? Không được, ta phải có được Thiểm Điện Thần Tiên. Ta đến vạch trầm âm mưu của bọn họ. Điền Chân trừng mắt. A-di-đà Phật, Điền Chân trưởng lão, thỉnh tự trọng. Một đám hòa thượng chắn phía trước. Toàn lực bảo hộ Thánh Tăng. Thần thức loại này chỉ có người Nguyên Anh cảnh mới có. Đồng thời có thể điều tra vật không thể nhìn thấy, ngươi phải dùng thần thức đảo qua. Lúc trước, Điền Chân dùng thần thức quét khắp đại điện trấn ma tự, nhưng không ai ngờ đến kẻ lừa đảo Vương Khả này cũng ngầm chuẩn bị. Khi mình dục hắn mở cửa địa ngục, dưới nền đất lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Điền Chân thật sợ hãi, nghĩ rằng mình gặp trắc rồi rồi. Bốn phía sắp bùng nổ. Mình không thể vạch trần Vương Khả và Thánh Tăng, còn khiến bọn họ được mọi người tán thành. Trong lúc nhất thời, toàn trường hỗn loạn, Điền Chân mang tâm tình không yên dùng thần thức đảo qua, cơ mặt co giật. Vốn muốn vạch trần, nhưng đám đồng minh, đám hòa thượng lại làm phản, toàn bộ bảo hộ Thánh Tăng này, con mẹ nó. Một đám hòa thượng bảo hộ Thánh Tăng như điên, nếu mình động thủ, bọn họ sẽ liều mạng. Bọn họ không sợ chết, bởi vì bọn họ là tín đồ Phật giáo cuồng nhiệt, vì Phật hy sinh là quang vinh. Mình một khi làm bọn họ chết, vậy chờ đợi mình chỉ có phiền toái thiên đại. Quan trọng nhất là Điền Chân đã nhìn thấy Thiểm Điện Thần Tiên, sao có thể bỏ cuộc. Ta đến vạch trần âm mưu của bọn họ cho các ngươi xem. Điền Chân trừng mắt nói. A-di-đà Phật, Điền Chân trưởng lão, mong tự trọng. Một đám hòa thượng chắn phía trước. Toàn lực bảo hộ Thánh Tăng. Điền Chân. Điền Chân trưởng lão, ngươi cũng biết thân phận của Thánh Tăng, ta khuyên ngươi, vẫn nên trở về, xúc phạm Thánh Tăng sẽ gặp báo ứng. Vương Khả khuyên nhủ. Báo ứng. Các ngươi là kẻ lừa đảo mới gặp báo ứng. Vương Khả, hừ, ngươi cho rằng bọn họ sẽ che chở ngươi sao? Điền Chân khinh thường nói. A-di-đà Phật, Thánh Tăng ở đây một ngày, chúng ta sẽ bảo hộ Thánh Tăng. Một hòa thượng trừng mắt nói. Điền Chân. Các ngươi đều là não tàn sao? Bị lừa còn không biết. Mẹ nó. Điền Chân trưởng lão. Ngươi có tâm nguyện gì, cứ nói ra, có thể không? Vương Khả nhường bước. Dù sao Vương Khả biết tình huống của mình, không muốn náo lớn. Nói gì? Ha, ha ha ha, Vương Khả, hiện tại đã không còn kịp nữa, ta đã phát hiện bí mật của các ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thể thỏa hiệp sao? Hừ, đám hòa thượng này, không ngăn được ta. Thanh âm Điền Chân lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Điền Chân đạp đất bay tận trời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 566, xúc phạm đệ tử Bồ Tát phải gặp trời phạt, Điền trưởng lão, chuyện gì cũng có thể đàm luận, ngươi đừng đã thương Thánh Tăng. Vương Khả lo lắng kêu lên. A-di-đà Phật, Điền Chân trưởng lão, nếu ngươi dám bất kính với Thánh Tăng, sẽ gặp trời phạt. Đúng vậy, đệ tử của Bồ Tát, cũng là người ngươi có thể xúc phạm sao? Điền trưởng lão, mau rời đi. Điền Chân, Thánh Tăng chính là đệ tử Bồ Tát chuyển thế, ngươi dám đã thương hắn, thiên lôi đánh xuống. Một đám hòa thượng khiển trách nói. Điền Chân, đám não tàn các ngươi, thiên lôi đánh cái rắm. Bị kẻ lừa đảo Vương Khả lừa cho quay mòng mòng. Còn nói với ta những cái này. Hừ, hiện tại ta sẽ để các ngươi nhìn xem, Vương Khả lừa các ngươi thế nào, còn có Thánh Tăng giả này, rốt cuộc là thứ gì? Cửa địa ngục, ta khinh. Điền Chân gào to. Trong tiếng gào to, vung tay lên, một luồng cuồng phong thổi đến. Đừng! Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Dừng tay! Một đám hòa thượng hoảng sợ. Ầm! Điền Chân cuối cùng vẫn là nguyên anh cảnh, chẳng sợ giờ phút này thương thế chưa lành, cũng là nguyên anh cảnh. Hơi thở khủng bố nhất thời đánh bay các hòa thượng vọt đến, gió bão thật lớn, đánh bay nóc nhà trấn ma tự. Rầm rầm! Nóc xà xốc lên, dẫn đến vô số dân chúng kinh hô. Một đám đệ tử tiên môn bảo hộ dân chúng. Một đám hòa thượng té ngã trên mặt đất, nhất thời kinh sợ. Xúc phạm Thánh Tăng sẽ gặp báo ứng. Một hòa thượng phẫn nộ nói. Điền Chân, ngươi sẽ gặp báo ứng. Một đám hòa thượng mắng. Trời phạt. Trời phạt cái gì? Các ngươi đều bị lừa rồi. Xem ta chỉ cho các ngươi xem. Điền Chân cười to dữ dội. Rầm rầm. Đột nhiên, thiên lôi từ trên trời giáng xuống, ầm ầm bổ lên chân thân Điền Chân. Điền Chân không kịp phòng ngự, nhất thời lảo đảo, thiếu chút nữa rơi xuống từ không trung. Thiên lôi. Bỗng nhiên đánh xuống. Tất cả dân chúng, tất cả hòa thượng. Tất cả đệ tử tiên môn đều biến sắc, tình huống gì vậy? Trời phạt, là trời phạt. Người xúc phạm Thánh Tăng, thiên lôi đánh xuống. Thánh Tăng quả nhiên là Thánh Tăng. Chịu Bồ Tát chúc phúc. Điền Chân khinh nhận Thánh Tăng, đáng đời. Tiếng hô của một đám hòa thượng. Điền Chân cũng kinh ngạc nhìn lên mây trắng trên bầu trời. Cái gì vậy? Điền Chân bay lên trời. Ngay khi Điền Chân muốn nhảy vào trong mây, đột nhiên, trong mây xuất hiện ánh sáng. Rầm. Ánh sáng chói mắt, mơ hồ có kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm quang dài trăm trượng, giống như thanh thiên địa bảo kiếm. Hung hăng trảm lên người Điền Chân. Cái gì? Điền Chân cả kinh kêu lên. Sợ hãi đón nhận kiếm. Ầm. Một tiếng nổ, trường kiếm trong tay Điền Chân nổ vỡ, thiên kiếm sáng chói lại chém lên người Điền Chân. Điền Chân toàn lực phòng hộ để không bị giết, nhưng cho dù vậy cũng như viên thiên thạch, bay từ trên trời xuống. Rầm. Phục. Điền Chân rơi xuống đất, ói ra máu tươi. Bả vai vừa chữa thương lần nữa xé mở, cánh tay thiếu chút nữa rớt xuống, nửa thân người toàn là máu tươi. Mộ Dung Lục Quang. Sao lại như vậy? Ngươi sao lại ở bầu trời chờ ta? Phục. Điền Chân lại phun máu tươi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Điền Chân không sợ Mộ Dung Lục Quang. Nhưng mấu chốt, lần trước bị Ma Tôn đánh thương thảm hại, đến bây giờ còn chưa khôi phục. Lấy thân thể suy yếu đối đầu tru ma bạc kiếm thuật của Mộ Dung Lục Quang, tự nhiên sẽ bị thương nặng. Mộ Dung Lục Quang ngồi trên không. Đàn giảng kinh phía dưới, Mộ Dung Lục Quang không quan tâm, Vương Khả và Thánh Tăng nói khoác, Mộ Dung Lục Quang cũng không để ý, đại náo phía dưới, Mộ Dung Lục Quang cũng không quan tâm. Mộ Dung Lục Quang chỉ để ý chủ thượng giới sắc. Mộ Dung Lục Quang biết, Vương Khả đang lợi dụng trấn ma tự dụ dỗ hòa thượng giới sắc đến. Tòa trấn ma tự là mấu chốt hấp dẫn sắc dục thiên. Ngôi miếu này rất quan trọng với Mộ Dung Lục Quang. Nhưng có người đến quấy rối, còn muốn hủy trấn ma tự. Mộ Dung Lục Quang sao có thể nhịn? Trấn ma tự bị hủy, ta làm sao đây? Ta làm sao tìm sắc dục thiên? Ta còn phải chờ sắc dục thiên tìm đến cửa, ngươi gây sự cái gì? Đối với Mộ Dung Lục Quang, ai trở ngại mình tìm sắc dục thiên, người đó đều phải chết. Khi Điền Chân bay lên nóc nhà trấn ma tự, Mộ Dung Lục Quang ra tay trong nháy mắt. Thiên lôi. Mộ Dung Lục Quang vung trường kiếm trong tay. Ầm. Một luồng ánh sáng thiên lôi nổ đến. Điền Chân giận dữ, nhất thời bay lên tận trời, muốn tìm Mộ Dung Lục Quang tính sổ. Mộ Dung Lục Quang đã trở thành kẻ thù của hắn, sao có thể để hắn thoát, hai mắt sửng sốt, trường kiếm phóng bên hông, trong mắt phát lạnh. Tru ma bạc kiếm thuật. Thử ngâm. Một kiếm chứa toàn bộ lực lượng của Mộ Dung Lục Quang, nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Hóa thành một thiên kiếm chém xuống. Ầm. Điền Chân vốn bị thương, nháy mắt thương thế càng thêm nghiêm trọng, rơi xuống đại địa. Cánh tay, bả vai thiếu chút nữa rách lần nữa. Dù vậy, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Đây không phải thảm nhất. Thảm nhất là một đám hòa thượng đều hưng phấn. Tưởng Bồ Tát hiển linh, tru sát người khinh Phật. Nhất thời phải biểu hiện trước mặt Bồ Tát, cùng lúc, chuộc lại lỗi lầm nghi ngờ Thánh Tăng, cũng là lưu lại ấn tượng tốt với Bồ Tát và Thánh Tăng, lúc này, ai sẽ lùi bước? Bồ Tát hiển linh, tru sát người kinh thường Thánh Tăng một hòa thượng hô gào. Tốt lắm! Chúng ta vì Thánh Tăng chém giết kẻ khinh nhờn Phật giáo này. Kim Cương Sử. Hỏa Diễm Cà Sa. Kim Cương Bát. La Hán Côn. Nhất thời, một đống pháp bảo đập về phía Điền Chân trọng thương. Nhìn thấy pháp bảo Phật môn ùn ùn bay đến mình, Điền Chân trọng thương rốt cuộc sợ hãi. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, Điền Chân sẽ không sợ. Nhưng Điền Chân đang trọng thương chưa lành, lại bị Mộ Dung Lục Quang trảm đến thương thế tăng thêm. Hiện tại làm sao ngăn cản? Hòa thượng này điên rồi, pháp bảo gia truyền đều liều mạng thúc giục. Thậm chí có hai hòa thượng còn tự bạo pháp bảo của mình, chứng minh tâm hướng Phật, sao như vậy? Hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Không phải như các ngươi nghĩ. Là Mộ Dung Lục Quang. Hãy nghe ta nói, ta không lừa các ngươi. Điền Chân trọng thương cả kinh kêu lên. Ầm. A. Một đám Phật môn xông kích đến, chỗ Điền Chân nổ tung. A-di-đà Phật. Tất cả hòa thượng hưng phấn chắp tay thành chữ thập, hét lên. Chương 567, xúc phạm đệ tử Bồ Tát phải gặp trời phạt. Một tiếng nổ mạnh, ngọn lửa phóng lên tận trời. Điền Chân cũng bị nổ thảm trọng, liều mạng ngụm nguyên khí cuối cùng, toàn lực thúc giục mình phóng lên trời. Hắc bào đã bị đốt sạch, trên người không phải máu chính là lửa, mẹ nó, mình lại chịu thiệt rồi. Còn thảm trọng hơn lần trước bị ma tôn đã thương. Vì sao? Vì sao? Điền Chân chạy trối chết trong tuyệt vọng. Nếu không trốn, sẽ không còn mạng nữa. Đứng lại, cuồng đồ. Điền Chân, Phật môn ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Xúc phạm Thánh Tăng, ngươi đáng đời. Quát mắng một trận. Điền Chân như ngọn lửa đã biến mất giữa chân trời. Một đám hòa thượng hùng hổ trở về, lần nữa bái lạy Thánh Tăng. Vương Khả đứng trên nóc nhà, nhìn Điền Chân biến mất ở xa xa, há mồm ngạc nhiên. Tình huống gì vậy? Vương Khả ngạc nhiên nói. Vương Khả nhìn Thánh Tăng trong đại điện, Thánh Tăng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Hai người nhìn nhau, cảnh tượng này có gì đó không đúng. Vương Khả ngẩng đầu nhìn mây đen. Vừa rồi, Điền Chân gọi Mộ Dung Lục Quang. Chẳng lẽ Mộ Dung Lục Quang trốn ở trong đó? Vương Khả đăm chiêu. Nhưng đây không phải lúc kiểm tra, bởi vì đám hòa thượng đã trở về. Đệ tử bái kiến Thánh Tăng, đệ tử ngu muội, không hiểu được Phật hiệu Đại Thừa, lúc trước đã đắc tội, mong Thánh Tăng thứ tội. Một hòa thượng kính bái. Mong Thánh Tăng thứ tội. Một đám hòa thượng bái lạy. Vương Khả. Thánh Tăng trừng mắt nhìn đám hòa thượng này. Mẹ nó, chúng ta chỉ muốn dùng Phật hiệu Đại Thừa lừa các ngươi là được, các ngươi sao còn tin? Điều này khiến chúng ta không kịp phòng bị mà. Đệ tử bái kiến Thánh Tăng, đệ tử ngu muội, không nhìn ra được Phật hiệu Đại Thừa, lúc trước đã đắc tội, mong Thánh Tăng thứ tội. Một hòa thượng cung kính bái lạy. Mong Thánh Tăng thứ tội. Một đám hòa thượng quỳ xuống toàn bộ. Vương Khả. Thánh Tăng trừng mắt nhìn đám hòa thượng này. Mẹ nó, chúng ta chỉ muốn dùng Phật hiệu Đại Thừa lừa các ngươi là được, các ngươi sao còn tin? Điều này khiến chúng ta không kịp phòng bị mà. Thánh Tăng không nói gì, nhìn Vương Khả, hiện tại phải làm gì? Diễn thế nào? Vương Khả thở sâu, đáp trả ánh mắt an tâm với Thánh Tăng. Mẹ nó, giai đoạn khó chơi nhất cũng đã vượt qua rồi, bây giờ còn sợ gì? Hiện tại quan trọng nhất vẫn Trương Chính Đạo, ngừng kêu lại đi. Khụ khụ. Vương Khả khụ khụ hai tiếng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết bên dưới vẫn không ngừng. Thánh Tăng không biết diễn thế nào. Chỉ có thể ngồi làm bộ không biết gì. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, Trương Chính Đạo này sao không hiểu chuyện như vậy? Nên ngừng rồi, ta biết kỹ thuật giả giọng của ngươi cao siêu nhưng hiện tại không nên tiếp tục diễn nữa. Một đám hòa thượng đang nhìn chằm chằm, hiện tại phải làm sao đây? Chư vị đại sư, Thánh Tăng đang đóng cửa địa ngục, không thể lên tiếng với các ngươi. Các ngươi nếu đã có tâm, hãy cùng tụng kinh với Thánh Tăng, xây dựng hoàn cảnh toàn Phật hiệu cho Thánh Tăng, để Thánh Tăng thuận lợi đóng cửa địa ngục. Vương Khả nhìn cả đám hòa thượng. A-di-đà Phật, lời nói của Vương Khả thí chủ thật không sai. Chúng ta cùng nhau tụng kinh. Trợ giúp Thánh Tăng. Một hòa thượng mở miệng. Nhất thời, tất cả hòa thượng ngồi xuống. Trong nháy mắt, Phật âm nổi lên bốn phía, gần như tất cả hòa thượng đều tham dự. Vương Khả sửng sốt, đám hòa thượng này, hiện tại đều dễ nói chuyện như vậy sao? Mấy ngày trước còn hung dữ như vậy. Phật âm nổi lên bốn phía, vô số dân chúng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, đang chạy trốn cũng lén quay đầu nhìn. Dần dần, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi ngừng lại. Hai mắt Vương Khả sáng lên, Trương Chính Đạo quả nhiên hiểu chuyện, rốt cục không la hét nữa. Một đám hòa thượng tụng kinh, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết dần biến mất. Một đám giống như thu được vinh quang, công tác đóng cửa địa ngục cũng có công lao của mình, tụng kinh càng thêm lớn tiếng. Vương Khả quay đầu nhìn Thánh Tăng nhìn Vương Khả gật đầu, biết đã xong việc rồi. A-di-đà Phật. Thánh Tăng bỗng nhiên mở miệng. Trong nháy mắt, tất cả hòa thượng ngừng tụng kinh. Đa tạ chư vị trợ giúp Bần Tăng, lập đàn giảng kinh hôm nay chấm dứt, Bần Tăng còn phải siêu độ một vài vong linh, A-di-đà Phật. Thánh Tăng mở miệng nói. Thánh Tăng bắt đầu đuổi người rồi. Thánh Tăng lúc này không giống Thánh Tăng lúc trước, một câu của Thánh Tăng hiện giờ đối với một đám hòa thượng giống như Thánh chỉ. Không cho người ngỗ nghịch. A-di-đà Phật. Đã làm phiền Thánh Tăng rồi, chúng ta xin cáo lui. Một đám hòa thượng đứng dậy, cung kính thi lễ. Không chút dài dòng, một đám hào thượng bắt đầu rời đi liên tục. Ngay lúc này, một đệ tử tiên môn chợt biến sắc, mặt của Thánh Tăng sao lại như thế? Trên mặt Thánh Tăng đều là nốt mụn, trong ba tầng ngoài ba tầng, khung cảnh vừa nhìn đã hù chết người. Lúc trước trấn ma tự còn có nóc nhà, u ám bên trong có thể che lấp. Hiện giờ không còn nóc nhà, tự nhiên có người nhìn thấy. Thánh Tăng lấy thân hình phàm nhân thu nạp oán linh uồn mạng trong hiên hạ. Tự thân chịu quỷ khí ăn mòn, khiến gương mặt bị thương. Đây không phải xấu xí mà là từ bi, tận cùng của từ bi. Đừng vu tội Thánh Tăng. Một hòa thượng trừng mắt cả giận nói. Ngã Phật từ bi, Thánh Tăng từ bi. Không tiếc hao tổn thân mình cũng phải độ hóa oán linh uổng mạng. A-di-đà Phật. Hậu bối chúng ta kính trọng người. Một đám hòa thượng mở miệng giải thích. Vương Khả và Thánh Tăng đều trừng lớn mắt, đây cũng không phải chúng ta nói gì, các ngươi đã giúp Thánh Tăng khoác lác rồi sao? Trên mặt Thánh Tăng chỉ là trúng thuốc mẫn cảm mà thôi, các ngươi nghĩ gì nhiều vậy? Khi bị đám hòa thượng khiển trách. Nhất thời, đám đệ tử tiên môn hiểu ra, một đám cúi đầu cung kính Thánh Tăng, dẫn tất cả dân chúng ra ngoài. Giờ phút này, Thánh Tăng còn có chuyện quan trọng, không thể quấy rầy Thánh Tăng. Nhất thời, cả trấn ma tự trống không, một đám hòa thượng đi ra tượng viện, cũng không rời đi, mà ngồi quanh bên ngoài trấn ma tự, miệng tụng kinh văn, hộ pháp cho Thánh Tăng, không cho người ngoài đến gần. Đại môn đóng lại, Vương Khả và Thánh Tăng nhìn nhau. Vương Khả, chúng ta có phải làm quá rồi không? Thánh Tăng mờ mịt nhìn Vương Khả. Ta cũng không biết. Chương 568, người tới chịu tiếng xấu thay người khác đi vẻ mặt Vương Khả cổ quái. Cửa địa ngục mở ra, Bồ Tát phẫn nộ, trời phạt đánh xuống, thiên kiếm đã thương nặng Nguyên Anh cảnh. Ta sao cảm thấy như đang nằm mơ? vẻ mặt thánh tăng cổ quái. Vương Khả nhìn đám mây trên khoảng không. Tuy không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Khả biết đều là giả, phía trên khẳng định có người. Điền Chân gọi to Mộ Dung Lục Quang, chẳng lẽ Mộ Dung Lục Quang trốn trong đám mây kia? Về phần cửa địa ngục, đó càng vô nghĩa, rõ ràng là do khả năng bắt chước của Trương Chính Đạo rất cao siêu. Trước tiên gọi Trương Chính Đạo đi lên đi. Vương Khả mở cơ quan. Trương Chính Đạo, ngươi đi ra đi. Thánh Tăng hô to vào địa cung dưới cơ quan. Ta, phục. Phía dưới truyền ra tiếng động suy yếu của Trương Chính Đạo. Sao vậy? Vương Khả biến sắc, nhảy xuống địa cung. Nhất thời nhìn thấy Trương Chính Đạo tay cầm thiển điện thần tiên, cả người run rẩy, trong miệng sùi bọt mép. Ngươi sao vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta sắp bị điện chết rồi, thứ này rò điện. Trương Chính Đạo bi phẫn nói. Ta biết, rò điện cũng không phải lần đầu, mấu chốt là ngươi dùng thiểm điện thần tiên làm gì. Ngươi không phải vừa biểu diễn khả năng giả giọng sao? Vương Khả khó hiểu nói. Khả năng giả giọng gì? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Vương Khả. Thánh Tăng. Mau đuổi theo, Niếp Thiên Bá được một đám chuột cứu đi. Một đám người bọn họ đều bị đám chuột cứu đi rồi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Niếp Thiên Bá gì, chuột gì? Ngươi bị giật điện đến ngốc rồi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Quay đầu, theo hướng Trương Chính Đạo chỉ, Vương Khả mới nhìn thấy, trong địa cung có một lỗ thủng. Đây là... Vương Khả kinh ngạc nói. Vừa rồi không phải do ta la hét, là bọn Niếp Thiên Bá, ta dùng thiểm điện thần tiên. Trương Chính Đạo giải thích. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, nói như vậy. Chúng ta phải cảm tạ bọn Niếp Thiên Bá rồi sao? Trương Chính Đạo. Bọn họ sao lại chạy? Thánh Tăng Hiếu Kỳ nói. Lúc trước, chúng ta chuẩn bị đồng quy vô tận, đương nhiên, ta khẳng định sẽ bị thương nhẹ hơn. Nhưng cuối cùng, một đám chuột vọt vào, liều mạng công kích ta. Ta không kịp trở tay, hơi buông lỏng tay, bọn họ liền mượn cơ hội chạy trốn. Nhưng bọn họ đều bị giật hôn mê, đi không được, nhưng đám chuột này lại đỡ bọn họ chạy trốn. Trương Chính Đạo giải thích. Niếp Thiên Bá, hiện tại hắn còn biết chơi chiến đấu địa đạo. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Các ngươi bên trên thế nào rồi? Chúng ta không quấy nhiễu đến các ngươi sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Không sao cả, đã qua rồi. An toàn rồi. Vương Khả giải thích. Đã qua rồi sao? Làm sao qua được? Bọn Niếp Thiên Bá la hét thê lương như vậy cũng không sao. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nhờ các ngươi la hét như ma quỷ vậy, chúng ta mới không sao. Thánh Tăng giải thích. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, hòa thượng này sao ngươi còn mắng ngươi? Ai la hét như ma quỷ? Trước khi ra ngoài, ta để thuộc hạ của ta sửa chữa lại nơi này một chút, trước lấp lại động lớn này, sau đó tu sửa lại trấn ma tự. Vương Khả lắc đầu. Một đám người đi ra khỏi địa cung. Một trận phong ba trôi qua, nhưng một trận phong ba lớn hơn nữa sắp bắt đầu. Vốn rất nhiều dân chúng có thái độ thà tin còn hơn không với đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát này, cũng không quá tin tưởng, nhưng hiện tại đã bất đồng. Mọi người biết đến 18 tầng địa ngục, hiểu được Phật hiệu Đại Thừa, thấy được cửa địa ngục, thậm chí gặp trời phạt. Hiện giờ, đệ tử tiên môn, đám hòa thượng thượng tiên đều thừa nhận thân phận của Thánh Tăng, dân chúng có thể không tin sao? Tin tức giống như mọc cánh, truyền khắp bốn phương tám hướng. Gần hai ngày, Chu Kinh đã truyền khắp nơi tin tức của Thánh Tăng. Thánh Tăng không có tu vi nhưng hắn là đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có tu vi hay không cũng không quan trọng. Không thấy đám hòa thượng tiên môn đều hộ pháp nơi này sao? Trong lúc nhất thời, người viếng thăm trấn ma tự càng lúc càng nhiều. Đồng thời, giấy tiền vàng mã ngân hàng thiên đại do Tử Đệ Vương gia bán ra lần nữa bán hết, không, hiện tại là hàng hóa khó cầu. Đây chính là minh tệ được Thánh Tăng nhận định. Ba ngày sau, ở ban công khách điếm ngoài trấn ma tự. Đám người Niếp Thiên Bá đã có thể đi lại, một đám người đứng trên ban công, nhìn dòng người tấp nập ngoài trấn ma tự. Thánh Tăng mở ra cửa địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết kia không phải do chúng ta phát ra sao? Sắc mặt một người huyết bào khó coi nói. Cần thông tri những người đó không, bọn họ bị lừa rồi. Một người huyết bào nói. đám người huyết bào trầm mặc. Thông tri. Thông tri cái rắm. Hiện tại ai dám nói thánh tăng là giả, một đám hòa thượng có thể mắng chết ngươi, huống chi, mình còn là huyết ma, sao còn dám ra ngoài? Hiện tại làm sao bây giờ? Sắc mặt Niếp Thiên Bá khó coi nói. Một đám yêu chuột báo lại, nói địa cung trấn ma tự đã bị Vương Khả dùng đủ loại cự thạch lấp đầy, hơn nữa có làm chung báo động, chuột yêu chỉ cần đào hầm sẽ bị phát hiện. Sắc mặt một người huyết bào khó coi nói. Mẹ nó, bọn Vương Khả, sao lại quen thuộc với đường hầm như vậy? Khiến đám chuột bó tay không biện pháp. Sắc mặt một người huyết bào cổ quái nói. Đào hầm là thế mạnh của vương gia. Sắc mặt Niếp Thiên Bá cổ quái nói. Vậy phải làm sao đây? Đi đường hầm vào trấn ma tự không được, từ đường trời đi xuống khẳng định bị đệ tử chính đạo xử lý, đám hòa thượng kia rõ ràng cũng thường trú ở đó, thánh tăng lại như rùa đen rút đầu không ra ngoài, còn bắt cái rắm gì? Lại một người huyết bào nói. Chỉ có thể bẩm báo chi tiết với thử vương. Người huyết bào phía trước nói. Nhưng chúng ta trở về phải nói thế nào? Không gặp được người đã đại bại, chuyện này sẽ bị thử vương trách phạt. Sắc mặt người huyết bào khó coi nói. Đều do Niếp Thiên Bá nói cho thử vương, mình quen thuộc vương khả, thử vương mới để hắn phối hợp với chúng ta. Kết quả, Niếp Thiên Bá cũng không có tác dụng gì. Còn không báo động trước với chúng ta, khiến chúng ta thất bại thảm hại. Một người huyết bào nói. Niếp Thiên Bá biến sắc. Chương 569, ngươi tới chịu tiếng xấu thay người khác đi, không, không, ta nói rồi, ta nói không được đào hầm, nhưng các ngươi không nghe. Câm miệng. Niếp Thiên Bá, đều tại ngươi. Trở về, nhận tội với thử vương đi. Ngươi huyết bào trừng mắt. Đúng vậy, nếu không phải do ngươi không nói rõ ràng vương khả khó chơi bao nhiêu, chúng ta sẽ thất bại sao? Đúng vậy, Niếp Thiên Bá, ngươi phải chịu trách nhiệm. Mọi người chỉ trích, đồng thời nắm chặt nắm đấm, hung tợn nhìn Niếp Thiên Bá. Sắc mặt Niếp Thiên Bá cứng đờ. Niếp Thiên Bá có lý do xác định, chỉ cần mình không đáp ứng chịu tiếng xấu thay bọn họ. 20 nắm đấm này khẳng định khiến mình đầu rơi máu chảy. Chu Kinh, trấn ma tự. Chủ điện. Nóc nhà chủ điện đã sửa xong, trong điện chỉ có 3 người Vương Khả, Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng. Vương Khả. Người bên ngoài đến đây triều bái càng ngày càng nhiều. Ta có thân phận đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát, được càng nhiều người tin tưởng, hiện tại ta phải làm thế nào cho phải? Bất Giới Hòa Thượng sốt ruột. Yên tâm, đây là chuyện tốt. Nói rõ lực ảnh hưởng của ngươi càng lúc càng lớn, trước kia chỉ có người của ta an bài tuyên truyền cho ngươi, hiện tại, càng ngày càng nhiều người tuyên truyền giúp ngươi. Vương Khả an ủi. Như vậy có tác dụng gì? Một ngày nào đó sẽ bại lộ nha. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Nhanh, nhanh, ngươi xem, thời gian ngắn ngủi như vậy đã hấp dẫn mấy đợt người quen, nói rõ, cách hấp dẫn người mà ta muốn tìm đã không xa. Đợi nàng vừa đến, thì không có sao rồi. Vương Khả an ủi. Cái gì gọi là không sao? Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng hỏi ngươi cuối cùng kết thúc như thế nào, không phải hỏi chuyện cung vi. Trương Chính Đạo ở bên hỏi. Bất Giới Hòa Thượng liều mạng gật đầu, đúng vậy, kết thúc như thế nào? Vương Khả sững sờ, cái gì kết thúc? Đến lúc đó ta có thể rời đi rồi. Trương Chính Đạo. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi rời đi. Chuyện giả mạo đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Cũng không phải ta giả mạo đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngươi hỏi ta làm gì? Đâu có liên quan gì tới ta. Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng. Cơ mơ nờ, không phải việc này do ngươi làm hay sao? Ngươi phủi mông một cái rời đi, đem cục diện rối rắm lưu lại cho ta. Tại sao ngươi có mặt mũi nói ra lời này? Trương Chính Đạo cũng trợn mắt, Vương Khả, sau khi việc đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát lộ ra, ngươi dù sao cũng dính lưới nha. Dù sao, ngươi đều tham gia vào việc này. Đến lúc đó ngươi giải thích thế nào? Giải thích làm gì? Ta cũng bị lừa, ta cũng là người bị hại. Đâu có liên quan gì tới ta. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo. Bất Giới Hòa Thượng. Con mẹ ngươi, đến lúc đó cứ phủi sạch sẽ là được. Ngươi cũng là người bị hại. Tại sao ngươi không biết xấu hổ như vậy? Vậy ta không làm, cuối cùng chỉ có ta chịu oan ức, ta không làm. Bất Giới Hòa Thượng lập tức run rẩy nói. Bất Giới Hòa Thượng, chúng ta ký hợp đồng rồi. Ngươi muốn trái với điều ước bồi thường ta. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng. Nghiệp chướng a. Ta tại sao ta gặp phải tai tinh như thế này, bồi thường. Ta làm sao bồi thường bây giờ? Lão nạp có tiền, còn tìm các ngươi hóa duyên. Mẹ nó, cả ngày đánh nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ mắt. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đừng sợ, ngươi sợ cái gì? Cũng không có ai biết ngươi. Cuối cùng, ta sẽ vẽ vòng tròn lên mặt ngươi, ai biết ngươi là thánh tăng. Vương Khả an ủi. Bất Giới Hòa Thượng, yên tâm, Vương Khả ta làm việc, giọt nước không lọt. Ta sẽ bảo Giới Sắc Đại Sư chịu oan ức là được rồi, liên quan gì tới chúng ta? Vương Khả an ủi. Bất Giới Hòa Thượng. Mẹ nó, ngươi đã sớm tính toán kỹ rồi. Còn để Giới Sắc Đại Sư cổng nồi. Giới Sắc Đại Sư cũng gặp vận đen tám đời. Người ngồi trong nhà chịu tội từ cách đó 8.000 dặm. Thoải mái tinh thần đi, sẽ qua rất nhanh, ngươi có thể tưởng tượng, trước kia một hòa thượng rượu thịt ăn uống miễn phí, sao có thể được vạn người kính ngưỡng như hiện tại. Đám người bên ngoài, vì có thể mua được một tấm giấy có ký tên của ngươi, hiện tại đã chờ sắp điên lên rồi. Ngươi bây giờ ký tên tiền chôn theo người chết, quá đáng tiền nha. Vương Khả an ủi. Bất Giới Hòa Thượng. Ta cảm ơn con mẹ ngươi. Bảo ta ký tên tiền chôn theo người chết còn được hoan nghênh như vậy. Đúng rồi. Trương Chính Đạo, ta bảo ngươi tìm người bay trên đám mây lúc trước, sao không nhìn thấy ngươi? Vương Khả hỏi Trương Chính Đạo. Người nào? Không có. Ta đã tìm tốt nhiều vòng. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chính là Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả hỏi. Mộ Dung Lục Quang? Hắn hiện tại chính là Nguyên Anh Cảnh. Ngươi bảo ta đi tìm hắn. Ngươi không sợ hắn trảm ta? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Không có việc gì, công phu chạy trốn của ngươi là nhất tuyệt, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo. Mấu chốt, ta không tin tưởng năng lực của ta. Ngươi đang bảo ta đi chịu chết đấy. Không có Mộ Dung Lục Quang. Không đúng. Vương Khả cau mày nói. Người ta là Nguyên Anh Cảnh, hắn muốn trốn tránh ta, ta làm sao có thể tìm được? Trương Chính Đạo trầm giọng nói. Nói cách khác, Mộ Dung Lục Quang rất có thể còn ở trên đỉnh đâu. Vương Khả sầm mặt lại. Hắn bệnh tâm thần sao, hàng ngày canh giữ trên đầu chúng ta. Vương Khả, ngươi có tính sai hay không? Trương Chính Đạo cau mày nói. Không sai được, kẻ này chính là Mộ Dung Lục Quang âm hồn bất tán. Vương Khả cau mày nói. Chúng ta đang bị Mộ Dung Lục Quang theo dõi. Vậy làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Không chỉ là Mộ Dung Lục Quang, còn nửa Nhiếp Thiên Bá. Lão tiểu tử này cũng còn dám tới gây phiền phức cho ta. Lại còn dẫn một đám người. Mẹ nó. Chỗ của ta có thứ gì tốt, hắn còn phải vụng trộm tới. Chẳng lẽ còn muốn tìm ta đòi tiền? Nằm mơ đi, tiền đã vào túi ta, còn muốn đoạt lại. Vương Khả trợn mắt. Trương Chính Đạo. Ngươi còn nhớ rõ cầm tiền của Nhiếp Thiên Bá, ta cho rằng ngươi quên rồi. Không được, tiếp tục như vậy, ta còn chưa chờ đợi được cung vi lại có thể xảy ra nhiều việc như thế, không thể ngồi chờ chết. Chương 570, liên quan gì tới Vương Khả ta? Vương Khả trầm giọng nói. Sao không ngồi chờ chết? Nhiếp Thiên Bá cũng không biết chạy đi đâu rồi, Mộ Dung Lục Quang là Nguyên Anh Cảnh, ngươi có thể làm gì? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Gọi gia trưởng của bọn họ đến. Vương Khả trầm giọng nói. À! Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi lập tức đi Thần Long Đảo, gọi Nhiếp Thanh Thanh tới, Mộ Dung Lục Quang là đồ đệ của nàng, Nhiếp Thiên Bá là cháu trai của nàng, mẹ nó, hàng ngày sống mái với ta, Nhiếp Thanh Thanh không quản lý người của mình hay sao? Còn không cho người ta yên lặng làm chút việc. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng co rúm lại, ngươi gọi việc này là yên lặng làm chút việc. Mẹ nó, Chu Kinh suýt nữa bị ngươi lật tung lên đấy. Vương Khả, ngươi bảo ta đi Thần Long Đảo. Ngươi muốn giết ta, tất cả kẻ trên đó đều là đệ tử ma giáo, ta đi không khác gì tự tìm cái chết. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Như vậy sao, ngươi không cần đi Thần Long Đảo, ngươi đi cao ốc Thần Vương cao ốc số 2, tìm Động An An. Ta viết phong thư cho ngươi, ngươi bảo hắn mang cho Nhiếp Thanh Thanh, cần phải làm nhanh. Vương Khả trầm giọng nói. Như vậy còn tạm được. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Cứ như vậy, Trương Chính Đạo ra ngoài tìm cứu viện giúp Vương Khả, mà Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng tiếp tục mở ra hành trình thánh tăng, đến mức người triều bái bên ngoài trấn ma tự càng ngày càng nhiều. Liên Hoa Huyết Quật, trong đại sảnh. Trên hai bảo tọa, Huyết Bào Lão Tổ và Thử Vương nghe 10 huyết bào nhân và một đám lão thử bẩm báo về thất bại tại trấn ma tự. Nhiếp Thiên Bá tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hiển nhiên hắn cổng oan ức, bị trừng phạt đánh cho một trận, đến lúc này vẻ mặt oan ức nhìn 10 huyết bào nhân không chịu hình, hắn muốn mắng chửi nhưng không thể nói ra khỏi miệng. Nói như vậy, thánh tăng là giả. Cái gọi là cửa địa ngục, ác quỷ kêu thảm, là các ngươi hô. Các ngươi đi phối hợp bọn họ diễn một tuồng kịch. Thử Vương trầm giọng nói. Cũng là Nhiếp Thiên Bá, hắn nhắm chuẩn thời gian, việc này không liên quan đến chúng ta. Một huyết bào nhân lập tức đáp. Đúng thế, đúng thế. Một đám huyết bào nhân đều gật đầu nói. Ta. Nhiếp Thiên Bá khó lòng giải bày. Ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Cũng là Nhiếp Thiên Bá chuẩn bị. Chém bị thương một nguyên anh cảnh. Hắn có bản lãnh này sao? Thử Vương quát. Ta, chúng ta không biết. Một đám huyết bào nhân lập tức cúi đầu. Ngươi thấy thế nào? Thử Vương nhìn về phía huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ trầm ngâm trong chốc lát, thánh tăng kia có phải đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát hay không, thật ra với ta mà nói đều không quan trọng. Làm sao lại không quan trọng? Hắn chính là giới sắc. Rất có thể đã mất trí nhớ sắc dục thiên. Chúng ta không phải phải thừa dịp sắc dục thiên suy yếu bắt lấy hắn, ép hỏi tung tích Phật Bảo hay sao? Thử Vương trầm giọng nói. Phật Bảo. Chỉ sợ ở trên người đệ tử Đại Chu Vương Thất, cũng không ở trên người sắc dục thiên. Huyết Bào Lão Tổ trầm giọng nói. À. Làm sao ngươi biết? Thử Vương kinh ngạc nói. Chúng ta không phải muốn bắt đệ tử Đại Chu Vương Thất sao? Kết quả bị quốc sư ngăn lại. Quốc sư hàng ngày ở trong vương cung, giống như rùa đen rút đầu, chúng ta cũng không có cách nào. Huyết Bào Lão Tổ trầm giọng nói. Ý của ngươi là? Thử Vương nghi ngờ nói. Ta có biện pháp để quốc sư đi ra. Chúng ta mượn cơ hội bắt đệ tử Đại Chu Vương Thất, bắt đi toàn bộ. Huyết Bào Lão Tổ trầm giọng nói. À! Đại Chu Vương Cung. Theo càng ngày càng nhiều người tin tưởng tính chân thực của Thánh Tăng, cũng càng ngày càng nhiều người triều bái. Đồng dạng, ở trong Vương Cung Đại Chu, cũng nên đón một đợt tranh chấp. Một đám hòa thượng, xếp bằng bên ngoài Đại Điện Quốc Sư. Giờ phút này, Đại Chu Quốc Sư, một thân tăng bào kim sắc, chậm rãi rời khỏi Đại Điện. Quốc Sư dung mạo khá uy nghiêm, từ trên xuống dưới lộ ra khí tức thượng vị giả. Quốc Sư vốn nên khí định thần nhàn. Hiện tại đôi mắt điên cuồng nhìn đám hòa thượng. Lúc trước, là các ngươi nghi vấn thánh tăng là giả mạo, đến thỉnh cầu bản quốc sư vạch trần hắn, bản quốc sư không muốn đi, giúp các ngươi mời một đạo thánh chỉ của đại vương, bảo thánh tăng khai đàn giảng kinh. Làm sao, các ngươi lại cách lên đầu của ta? Quốc sư trầm giọng nói. Một hòa thượng cầm đầu trầm giọng nói, chúng ta hiểu lầm thánh tăng, vu khống thánh tăng, đương nhiên có tội, hơn nữa đã xin tội thánh tăng. Chúng ta càng cố thủ trấn ma tự, hộ pháp vì thánh tăng. Chúng ta đã xin tội với Bồ Tát, còn ngươi, quốc sư. Ngươi chính là kẻ cầm đầu, ngươi không có một chút cảm giác tội lỗi hay sao? Quốc sư, A-di-đà Phật, quốc sư, ta biết ngươi đến từ độ huyết tự, nhưng cho dù ngươi đến từ độ huyết tự, ngươi cũng không thể xúc phạm tới Bồ Tát. Bần tăng khuyên ngươi, lập tức đi về độ huyết tự, thỉnh tội với thánh tăng, xin thánh tăng tha thứ sự lỗ mãng của ngươi. Không sai. Quốc sư, ngươi cũng là đệ tử Phật môn, Bồ Tát điều động đệ tử đến đây cứu nạn thế gian, ngươi lại vận dụng quyền lực vương triều vì tư tâm của mình, ngươi có mặt mũi gì tu Phật niệm kinh? Ngươi nên đi thỉnh tội với Thánh Tăng. Quốc sư, ngài hiện tại đi thỉnh tội, Thánh Tăng chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Quốc sư, chúng ta cũng vì tốt cho ngươi, ngươi nhanh thỉnh tội với Thánh Tăng đi. Một đám hòa thượng thay nhau khuyên quốc sư xin lỗi Thánh Tăng, sắc mặt quốc sư co rút, trước đó, thái độ của các ngươi không phải như vậy, nguyên một đám xin ta đi ứng phó Thánh Tăng, lúc này mới mấy ngày. Đầu óc các ngươi bị hỏng sao? Lại bảo ta đi cúi đầu nhận tội với Thánh Tăng. Ta chính là quốc sư Đại Chu đấy. Các ngươi không biết ta đến từ Độ Huyết Tự sao? Ta đang cứu Đại Chu Vương Triều. Các ngươi bảo ta đi cúi đầu nhận sai với một hòa thượng không biết chui từ đâu ra. Sĩ diện của ta đặt ở đâu? Quảng trường Phật đầu bên ngoài trấn Ma Tự. Vô số người đến đây triều bái Thánh Tăng, ở ngoài cửa cũng có không ít hòa thượng hộ pháp vì Thánh Tăng, đồng thời, chung quanh đệ tử vương gia bán tiền giấy ngân hàng thiên địa cũng có không ít người vây quanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.